Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 757. Lục Viễn tham dự thiết kế Grammy chiến y. Giải Grammy đối toàn bộ thế giới giới âm nhạc tới nói đều là vô cùng cao thượng địa phương. Là trên thế giới sở hữu âm nhạc người đều hướng tới điện phủ cấp thiên đường. Cái này giá trị như là phim ảnh giới Oscar, TV loại Emmy thường cùng với hài kịch loại Tony thường. Mà nay năm Grammy càng là đặc biệt làm cho người ta chú mục. Vì cái gì? Mai David sẽ cho ra hiện tại cái này lễ trao giải bên trên. Hơn nữa tại rất sớm phía trước Mai David phía chính phủ trên website tuyên bố một cái về Mai David sẽ tại năm nay giải Grammy bên trên tuyên bố một chuyện trọng yếu phi thường tin tức. Hơn nữa đặc biệt mà nói Mai David quyết định sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới giới ca hát cách cục. Các phóng viên nhìn đến cái này thần bí hề hề tin tức về sau. Đều kích động, đều như điên thông qua các đại đường đi tới hỏi thăm Mai David rốt cuộc sẽ tuyên bố chuyện gì. Rốt cuộc, Mai David phía chính phủ trên website trước nay đều chưa từng tuyên bố bất luận cái gì cùng loại. Tin tức, hơn nữa là ảnh hưởng toàn bộ thế giới giới ca hát cách cục đại sự tình. Đây là khái niệm gì? Cái này tất nhiên là kinh thiên động địa khái niệm a. Cho nên, Mai David rốt cuộc muốn làm gì? Rốt cuộc muốn làm gì? Tuyên bố sự tình rốt cuộc là phương diện nào sự tình đâu? Là có thể có được hơi chút chuẩn xác một điểm tin tức. Trên thế giới tất cả các phóng viên đều tại khắp nơi tìm hiểu. Hy vọng có thể cướp được một tay tư liệu. Dĩ vãng những cái này paparazzi các phóng viên là vô khổng bất nhập. Chỉ cần bọn họ nghĩ, bọn họ liền có thể tìm được về tin tức trang bìa tin tức. Đáng tiếc lần này mặc kệ bất luận cái gì ký giả như thế nào hỏi đều hỏi không ra bất kỳ đáp án. Thậm chí khi bọn hắn thông qua các hạng đường đi liên lạc với giải Grammy một ít nhân viên nội bộ. Nhân viên nội bộ cũng tỏ vẻ hoàn toàn không biết tình. Bọn họ nói cũng đúng Mai Davis muốn tuyên bố sự tình cảm thấy rất có hứng thú. Có thể thay đổi thế giới giới ca hát cách cục sự tình. Rốt cuộc là chuyện gì? Giải Grammy bắt đầu 5 ngày trước đếm không hết ký giả chen chúc tới hội trường. Tại bảo an ngăn trở hạ, điên cuồng đến cầm camera vỗ ảnh chụp. Sau đó, giải Grammy chưa bắt đầu đâu. Liền có đủ loại tin tức oanh tạc toàn bộ nước Mỹ truyền thông. Đủ loại báo chí đăng vật mặt trên liền có đếm không hết suy đoán. Nhị cầu tử lại muốn chinh chiến giải Grammy sao? Đúng vậy a, có phải hay không lại muốn soát một đợt kỷ lục Guinness? Nhị cầu tử, người này, ai, để cho ta nói như thế nào đây? Đóng phim điện ảnh đập đến phòng bán vé phá các hạng kỷ lục. Soát Oscar thưởng, đàn dương cầm đánh thành thế giới thập đại dương cầm ra người giống vậy vật. Hiện tại ca, lại đạt được Grammy đề danh. Ai, thật là, để cho người ta ghen ghét đều ghen ghét không ra. Quay quay cũng không dám như vậy viết a. Đúng vậy a, cái này, hiện thực mãi mãi cũng so muốn tới đến đáng sợ. Đúng rồi. Cái này giải Grammy phát sóng trực tiếp chúng ta là không phải muốn trèo tường đi ngoại võng xem. Thời điểm trước kia chúng ta xác xác thật thật muốn trèo tường đi ngoại võng đi xem. Nhưng là năm nay, người không nhìn thấy, viễn trình, phát sóng trực tiếp, livestream trang đầu sao? Nói như thế nào? Ta không xem a, ta chính là nhìn đến tất cả mọi người đang cày giải Grammy thời điểm mới hiếu kỳ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, viễn, trình, phát sóng trực tiếp, livestream đã đạt được phát sóng trực tiếp quyền. A, châu bò như vậy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoa hả, ngày 6 tháng 4, chỉ cần chú ý, viễn trình, phát sóng trực tiếp người đều phát hiện một kiện sự tình. Đó chính là trang đầu đột nhiên nhiều hơn một cái. Hoa hạ duy nhất Grammy phía chính phủ trao quyền. Phát sóng trực tiếp livestream. Hoạt động biểu ngữ. cái này biểu ngữ kéo đến rất dài, đồng thời cũng kéo đến phi thường dễ thấy. Nhìn đến cái này biểu ngữ người đều ngây dại, bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới. Lục Viễn thế nhưng âm thầm cầm giải Grammy lễ trao giải phát sóng trực tiếp quyền đều lấy được. Từ từ, hoa hạ duy nhất Grammy trao quyền phát sóng trực tiếp livestream. Lời này như thế nào nghe tới là lạ. Giống như hoa hạ tổng cộng phát sóng trực tiếp livestream cũng liền hai cái đi. Viễn Trình, phát sóng trực tiếp tóc cái này hoa hạ duy nhất biểu ngữ. Có phải hay không ở trào phúng, lão hổ, phát sóng trực tiếp. Là trào phúng lão hổ phát sóng trực tiếp lấy không được Grammy trao quyền sao? Hoa Kim, Hứa Hoành cũng không có bị khí đến. Nhìn đến cái tin tức này về sau, Hứa Hoành chỉ là ánh mắt phức tạp mà nhắm mắt lại. Tâm tình, ân, tâm tình cũng liền như vậy đi. Phía chính phủ trao quyền phát sóng trực tiếp. Cái này có cái gì ý nghĩa? Tựa như Oscar giống nhau. Oscar phía chính phủ không có trao quyền để ngươi phát sóng trực tiếp. Nhưng người phía dưới chủ bá liền không thể dùng AV họa chất quay chụp phát sóng trực tiếp sao? Lần trước Oscar phát sóng trực tiếp thời điểm Viễn Trình chính là làm như vậy. Loại chuyện này nghiêm khắc thượng tới nói cấu không thành xâm quyền. Oscar bên kia cũng sẽ không quản. Cho nên giải Grammy cũng có thể như vậy chơi. Cho nên lão hổ phát sóng trực tiếp cũng có thể bá. Khác biệt duy nhất chính là rõ ràng độ hảo một chút cùng thiếu chút nữa quan hệ mà thôi. Tuy rằng đối lưu lượng có chút ảnh hưởng, nhưng không sẽ rất lớn. Ân, hẳn là không sẽ rất đại. Xem xong trên mạng một loạt tin tức về sau, hắn phảng phất từ an ủi mình gật gật đầu. Cuối cùng miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Hắn có thể làm sao? Hắn hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào a. Rốt cuộc Lục Viễn có thể cầm tới giải Grammy phía chính phủ phát sóng trực tiếp trao quyền. Hắn Hứa Hoành lấy không được a. Hắn không tự mình lời an ủi. Khó nói cả ngày chính mình giận dỗi. Đương nhiên, đang xem đến, lão hổ, phát sóng trực tiếp livestream lưu lượng càng ngày càng ít hơn. Đặc biệt là tại giải Grammy bắt đầu cùng ngày rạng sáng. Lưu lượng lại rớt hơn phân nửa về sau. Hứa Hoành cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Lại ngã xuống, lão hổ, phát sóng trực tiếp lưu lượng liền thật sự muốn thấy đáy. Livestream nhân khí xếp hạng đệ nhất lưu nha nha. Phía trước còn có thể so sánh được với Viễn Trình, phát sóng trực tiếp nhị tam tuyến chủ bá. Mà hiện tại, liền nhị tam tuyến cũng không sánh nổi. Hứa Hoành ở như vậy một cái chớp mắt ở giữa đột nhiên liền rất hối hận. Ta mẹ nó lúc trước vẫn luôn đóng phim điện ảnh nên thật tốt. Nhiều tiền như vậy, làm cái gì khác không tốt? Làm cái gì phát sóng trực tiếp a ta? Ta này không phải vô sự mệt tiền chơi sao? Nói thật Lục Viễn đối giải Grammy không có cảm giác gì. Vừa không bài xích, nhưng cũng không thế nào khát khao. Tóm lại, chính là một cái thưởng mà thôi. Nhưng là, nước phù sa không lưu người ngoài điền a. Đây là một câu dấu vết tại Lục Viễn sâu trong linh hồn. Ở người khác đều nhìn chằm chằm Grammy thế giới như thế này cấp vinh dự. Nghĩ đến chính mình đoạt giải về sau sẽ trở thành là như thế nào người thời điểm. Lục Viễn đệ nhất thời gian nghĩ đến cũng không phải những cái này. Mà là giải Grammy sau lưng mình rốt cuộc có thể lấy được thứ gì. Đoạt giải vinh dự, danh khí, mấy thứ này Lục Viễn là hoàn toàn không quan tâm. Hắn cảm giác hiện tại mấy thứ này với hắn mà nói ý nghĩa không phải rất lớn. Nhưng là trừ những thứ này ra bên ngoài đâu. Lục Viễn đầu óc xoay chuyển bay nhanh. Đệ nhất thời gian liền nghĩ đến chính mình, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp phía chính phủ tiếp. Sóng quyền, đúng vậy, Grammy thế giới như thế này cấp bậc thịnh hội lưu lượng khẳng định là kinh khủng. Cũng là thế giới đều chú ý, nếu có thể cầm tới loại này thịnh hội tiếp sóng quyền. kia đối chính mình phát sóng trực tiếp tới nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể gia tăng một ít lưu lượng. Hơn nữa, Mike Davis phía chính phủ trên website những cái đó lăng xê mảnh lưới kéo đến thật sự là quá lớn. Lục Viễn tin tưởng Hoa Hạ khẳng định thật nhiều người đều chờ mong Mike Davis sẽ tuyên bố đồ vật. Đương nhiên, dạng này tiếp sóng quyền trên cơ bản đều phải cần hậu trường có người nhận thức mới được. Giống Lục Viễn người như vậy căn bản không có khả năng nhận thức giải Grammy phe làm chủ. Nhưng là cái này không quan hệ. Lục Viễn không quen biết chủ sự Phương, nhưng Lục Viễn nhận thức Mike Davis à. Căn cứ hảo huynh đệ giúp đỡ cho nhau nguyên bắt trước. Lục Viễn tại Mike Davis mộng bức cùng hoài nghi nhân sinh phía dưới. Nói ra cái thỉnh cầu này, Mike Davis cuối cùng đáp ứng rồi. Hắn cấp bậc như vậy nhân vật trên thực tế loại chuyện nhỏ này chỉ là chuyện một câu nói. Tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng là Mike Davis lại cảm giác Lục Viễn thực khó coi. Đột nhiên hào hứng chủ động gọi điện thoại cho hắn chính là Grammy phát sóng trực tiếp trao quyền. Cái này, Lục Viễn cái này mỗi một ngày, trong đầu chứa rốt cuộc là thứ gì? Hơn nữa, Lục Viễn đột nhiên hướng chính mình mượn thợ thiết kế thời trang là có ý gì? Khó nói chính hắn không có chuyên môn thợ thiết kế thời trang sao? Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt ở giữa hai ngày trôi qua. Ngày 8 tháng 4, giải Grammy chính thức bắt đầu thời gian. Lục Viễn tiên sinh, ngài thật sự muốn xuyên này thân, mặc quần áo này xuống dưới. Đúng vậy à, có vấn đề gì không? Không, mặc quần áo này tạo hình rất có sáng ý. Chính là cái gì? Đúng vậy, người trên lưng này long phía trên đồ án tầng mây bên trong cái kia giống bát quái giống nhau dấu. Hiệu là có ý gì? Nga, đó cũng không phải dấu hiệu. Đây là một loại văn hóa. Tương lai văn hóa. A, tương lai văn hóa. Đúng vậy a, chẳng lẽ không xem được không? Hảo xem thật là tốt xem. Cũng thoạt nhìn rất độc đáo. Lục Viễn tiên sinh, ta nhớ rõ ngươi giống như là một vị nghệ thuật gia đi. Ha ha, nghệ thuật gia nhưng thật ra không tính là... Chỉ là cái này trang phục là chuyên môn hỏi Mike Davis mượn thợ thiết kế thời trang. Hai người chúng ta là bộ quần áo này ước chừng tham thảo một cái suốt đêm. Cuối cùng mới đến ra bản mẫu. Hoa, Lục Viễn tiên sinh, ngươi còn hiểu trang phục sao? Ha ha, không hiểu. Đúng rồi, Lục Viễn tiên sinh, ngươi cái này thân trang phục tên gọi là gì? Ta đem hắn gọi là phi long tại thiên, hoặc là truyền nhân của rồng. Hoa, ngoặc kép, xe bên trong, Vivian sùng bái đánh giá Lục Viễn quần áo trên người. Thanh sắc đế, một cái màu vàng long hình đồ án quấn quanh phần lưng. Thoạt nhìn rất có một loại thực uy vũ khí phách cảm giác. Tuy rằng, Vivian không hiểu lắm Lục Viễn bả vai cùng phía trước cái kia bát quái. Cái gọi là tương lai văn hóa là có ý gì? Nhưng nàng luôn cảm thấy bên trong một cái tương lai văn hóa hình ảnh chính mình ở nơi nào gặp qua. Lục Viễn còn lại là hơi lộ ra một nụ cười. Ngươi nói bộ quần áo này. Đây chính là kiếp trước League of Legends bên trong một khoản nhân khí nhân vật manh tăng Lý Thanh làn da. Tuy rằng là một ít sửa chữa. Hơn nữa Lục Viễn cơ bắp cũng hoàn toàn không bằng Lý Thanh. Nhưng là Lục Viễn tin tưởng, chính mình lúc xuống xe, khẳng định sẽ chọc người chú mục. Rốt cuộc tại mọi người đều là lễ phục, đều là chính trang tiền đề hạ. Người như vậy đến, người chẳng lẽ không làm cho người ta chú mục. Hơn nữa, tại bước trên thảm đỏ thời điểm, nhiều như vậy ký giả cầm camera cái này vỗ vỗ, cái kia vỗ vỗ. Như vậy, chính mình lại bày một cái tư thế. Như vậy chính mình, tương lai văn hóa, cũng rất dễ dàng thượng kính. Ngươi nói, cái gì là tương lai văn hóa? Hắc hắc hắc, tóm lại, một bên khác, Mike Davis thợ thiết kế thời trang hoài nghi nhân sinh mà nhìn Mike Davis. một bộ hán nghệ thuật phẩm vị đã chịu đả kích trước đó chưa từng có giống nhau biểu tình. Mikio tiên sinh, làm sao vậy? Về sau, ta không bao giờ phải cho cái này hoa hạc người thiết kế quần áo. Hắn thế nhưng muốn đem hắn công ty. ... chấm hỏi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.